Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau trong một dịp đầu năm mới để bắt đầu cho một chặng hành trình mới của kênh Đất Linh Radio trong năm 2024 này. Trước tiên Huy xin gửi lời chúc đến cho toàn thể quý bà con khán thính giả của mình cùng với gia đình có một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và luôn thuận lợi, luôn đạt thành tất cả những mong ước của quý bà con trong năm nay nhé. Hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình của năm 2024 với một bộ truyện cũng có thời lượng tương đối ngắn thôi của Kinh Hỷ, dự kiến là sẽ phát trong 4 tập. Kinh Hỷ thì trong dịp cuối năm 2023 bạn ấy đã có một bộ truyện rất là thành công, được quý thính giả yêu thích rất nhiều. Đó là bộ Cô Dâu Địa Phủ. Trước đó nữa thì Kinh Hỷ cũng, nói chung là những bộ truyện của Kinh Hỷ đều được quý bà con rất là yêu mến. Trước đó là chúng ta có series Âm Dương Công Vụ. Quý bà con nào chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Bộ truyện đã phát sóng được 3 phần rồi. Còn ngày hôm nay chúng ta cùng đến với Oán Hận Cho Ai, một sáng tác mới của Kinh Hỷ, dự kiến sẽ phát trong 4 tập. Xin mời quý bà con cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện nha. Lúc cô Nghi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên mặt đất, xung quanh vây chặt toàn người là người, nhưng không có ai muốn đỡ cô dậy. Họ chỉ trỏ bàn tán hồi lâu, ánh mắt sắc bén, chứa đầy sự sợ hãi và khinh thường. Sau đó có người nói như quát vào mặt cô. Bắt nhốt cô ta lại trước đã, đợi quan trên cho người xuống điều tra. Cái loại con cái mất dạy, thiêu chết cha mẹ anh chị em trong nhà, lòng dạ rắn độc khốn nạn quá mà. Đúng đó, phải nhốt lại đã, không để cho nó có cơ hội chạy thoát. Loại con cái như thế này á, phải tiệt nọc nhà nó đi. Lúc ấy có hai ba người đàn bà xúm lại xốc cô Nghi lên. Các người cô đều vô lực, chỉ có thể phó mặc cho bọn họ lôi đi. Nhìn những cột khói bốc lên ngút trời, cô bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua. Ấy là khoảng canh ba, cô đang ngon giấc thì nghe ngoài cửa sổ vang lên những tiếng lụp bụp. Tưởng có ai gõ cửa, nhưng cô nghe kỹ thì lại giống như có ai chọi đá vào cánh cửa. Cô Nghi trở dậy, lên tiếng hỏi. Ai vậy? Ai ở ngoài đó làm gì vậy? Không có ai đáp lại lời cô. Cô Nghi khoác thêm áo, cô sợ rằng có trộm vào nhà nên cầm theo cái chổi lông gà mở cửa bước ra. Hành lang tối mịt, lặng ngắt như tờ. Từng đợt gió đông hun hút thổi tới khiến cho cô rung lên liên hồi. Ngoài vườn lá cây xào xạc, hình như có tiếng bước chân người đạp trên thảm lá khô. Cô Nghi bước ra sân. Phòng của cô đối diện với vườn vải. Mùa này lá cây gần như rụng hết, trơ trọi lại những thân cành khẳng khiu. Cô nhìn ngó một hồi, chợt phát hiện ra có một cái bóng đen nhanh nhẹn nhảy qua bờ tường, mất khúc vào bóng đêm. Có trộm thật rồi, cô Nghi lẩm bẩm. Vừa định kêu lên thì có một cái bóng khác từ phía sau chậm chậm tiến tới. Trên tay nó cầm một chiếc khăn bịt ngang miệng cô. Cô vùng vẫy, cây chổi lông rơi xuống đất. Cô ra sức cào cấu người phía sau, nhưng trong khăn kia có tẩm thuốc mê. Cô nhanh chóng liệm đi, ngã xuống đất ngay cạnh cái bóng đen đó. Đến khi cô Nghi tỉnh lại, đã bị người dân trong thôn vây chặt lại, coi cô như kẻ tội đồ. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến khi thấy nơi từng là nhà của mình chìm trong màn khói lửa nghi ngút, cô mới kinh hoàng ngã quỵ xuống. Một người đang dìu cô dấm dặn nói: Mày lại còn giả mèo khóc chuột sao? Người nhà mày chết cháy hết rồi, thà thầy mẹ mày, chị của mày, hai đứa hầu đều chết cả. Mấy đứa thoát chết đều đã theo chú họ của mày đi báo quan trên rồi. Đúng là cái thứ rắn rết mà. Cô Nghi vội níu lấy tay người đó, tiếng nấc nghẹn cứ kìm chặt ở dưới cổ họng, không sao bật lên được. Bà nói gì? Người nhà tôi chết hết rồi sao? Có chuyện gì đã xảy ra? Bà ơi, bà làm ơn nói cho tôi biết với. Bà ta đẩy cô Nghi ngã sóng xoài, phủi quần áo như thể sợ bị bàn tay của cô đụng vào. Bà ấy cũng trở thành quân giết người theo. Mày còn ở đây giả vờ giả vịt. Đám người hầu thoát chết nhà mày khai hết rồi. Chính chúng nó thấy mày xách cái thùng dầu đốt nhà, định thiêu chết tất cả mọi người. Ôi trời ơi, thường ngày mày đâu có đến nổi. Chứ gì không muốn gả đi mà nỡ giết thầy mẹ. Đồ tán tận lương tâm mà. Không, tôi không làm vậy. Tôi làm sao có thể xuống tay với người nhà của mình được. Không phải đâu. Người đàn bà hãy cô ra, mặc cho cô gào khóc. Họ lôi cô đi sành sạch, ném cô vào cái nhà kho cũ kỹ rồi khóa lại, nói là đợi quan trên xuống điều tra. Cô Nghi khóc lả cả người, lòng ngực cô như có hàng trăm cây kim nhọn đâm vào. Cô đau lắm, người cô cứ rung lên từng đợt. Cô co người lại một góc tối, cố gắng nghĩ xem sau khi cô bị người ta bịt miệng thì đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Bên tai khi ấy chỉ văng vẳng âm thanh của lửa cháy, tiếng hét cứu mạng của người thân. Rồi sau đó tất cả đổ sụp xuống. Cô Nghi nhìn đôi bàn tay của mình. Cô đưa lên mũi ngửi, không có mùi dầu hỏa. Cô tự ngửi khắp trên quần áo của mình, cũng không có thứ mùi ấy. Cô không tin mình hại chết cả nhà. Có kẻ đã trắp tâm hại chết người nhà cô, lấy cô ra để thế tội. Nghĩ thế, cô Nghi chợt tỉnh táo lại. Cô chạy đến đập cửa, gào thét muốn ra ngoài. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thóa mạ, chửi rủa của người trong thôn. Không ai tin cô. Hiện giờ trong mắt họ, cô Nghi chính là một kẻ giết người, súc vật cũng không bằng. Chiều muộn, lý trưởng đưa người đến, điệu cô ra trước thi thể người nhà cô để tra khảo. Năm cái thi thể cháy đen phủ lên năm tấm chiếu cối. Cô Nghi run rẩy lật từng tấm chiếu lên, kinh hãi tột độ tới mức suýt thì ngất liệm đi. Cô xin lý trưởng cho mình một gáo nước lạnh để tỉnh táo. Thầy, mẹ, chị cô và hai con hầu đều nằm đó, cháy xém không thể nhận diện được. Nhìn cánh tay cháy đen, trên cổ tay vẫn còn đeo một chiếc vòng bạch ngọc. Cô Nghi cuối cùng cũng gục ngã. Chiếc vòng đó là cô đặt thợ thủ công làm riêng cho mẹ, không có chiếc thứ hai. Lý trưởng sau khi tra khảo một lượt, tra hỏi đám gia nhân thoát chết thì mới xác nhận lại lần nữa. Chúng mày chắc chắn cô Nghi là người phóng hỏa đốt chết cả nhà ông bà Tùng chứ? Đám gia nhân nhìn nhau, sau đó mau chóng gật đầu, điểm chỉ vào tờ giấy khai nhận. Cô Nghi chẳng buồn nói năng gì. Phải chi cô chết cháy cùng gia đình mình thì cô đã không đau khổ và dằn vặt đến mức này. Vậy là đã rõ mười mươi. Cô Nghi, cô còn muốn thanh minh gì cho mình hay không? Tôi không biết phải thanh minh như thế nào. Nhưng tôi không giết người nhà mình. Thái độ nhất chết không nhận tội của cô càng khiến cho bà con thôn xóm thêm phẫn nộ. Họ ném đá, ném trứng thối vào cô, chửi rủa cô không tiếc lời. Gia đình người chú họ của cô cũng không tin tưởng cô, hùa theo mọi người mắng mỏ cô. Họ là người thân duy nhất còn lại của cô, nhưng không mấy thân thiết. Thường ngày đã hay ghen ăn tức ở với nhà cô, nên chẳng trông chờ gì họ bênh vực cô. Cô lại tiếp tục bị nhốt vào trong nhà kho, chờ ngày mốt sẽ theo lệ làng giết người đền mạng. Lý trưởng cho người vào hỏi cô, muốn cho vào bao tải đánh đến chết, dìm sông chết hay là buộc vào cọc để người ta ném đá đến chết. Còn nói được chọn cái chết chính là sự nhân từ cuối cùng dành cho cô Nghi. Chết thế nào chẳng là chết, tùy lý trưởng định đoạt. Cô Nghi thật sự bị sự đau đớn khủng khiếp dày vò đến bức bách. Cô muốn theo gia đình của mình trở về với cát bụi. Biết đâu lúc làm ma, cô có thể theo dấu kẻ đã hại chết cả nhà mình, khiến cho cô nhà tan cửa nát, không thể thanh minh cho bản thân. Lúc cô đang ngồi bó gối, mệt mỏi gục xuống tay, bên ngoài có tiếng lạch cạch mở khóa. Người đi vào không rõ mặt mũi, chỉ biết là một người phụ nữ. Cô Nghi, cô mau đi đi, ngày mai người dân sẽ ném đá cô tới chết. Sao lại cứu tôi? Cả nhà tôi không tin cô là kẻ giết người. Cô từng cho chúng tôi cơm ăn áo mặc, làm sao có thể xuống tay hại chết cả nhà mình được. Cô cầm lấy tay nải này, chúng tôi không có tiền, chỉ đùm cho cô một ít cơm nắm. Cô Nghi à, cô đi đi, bảo trọng. Sau này cô nhất định sẽ tìm ra kẻ hại chết cả nhà. Cô Nghi còn chưa kịp định thần thì bản thân đã bị người phụ nữ kia kéo ra ngoài con đường nhỏ. Cô chẳng nghĩ được gì thêm. Bây giờ ý chí sống sót trong cô chợt dâng cao. Cô phải sống để tìm ra kẻ thủ ác đã hại gia đình mình. Cô không thể chết. Chẳng biết đã chạy bao lâu, chân cô Nghi bị sỏi đá đâm toát cả máu. Từ nhỏ cô ăn sung mặc sướng, nào có đi chân đất bao giờ. Bàn chân mềm mại như cánh sen của cô còn chưa từng lắm chút bụi đất nào. Cô đau đớn, cả người cô chỗ nào cũng là đau đớn. Nhưng cô cắn răng mà chạy tiếp. Cô chỉ sợ khi trời sáng, người ta phát hiện ra cô đã chạy trốn sẽ đuổi theo bắt được. Khi đó bao nhiêu hy vọng sẽ không còn. Chợt phía trước vang lên tiếng ngựa hí. Tiếng người hốt hoảng quát tháo khiến cho cô Nghi hoảng loạn ngã xuống đất. Cô vừa đói vừa mệt, cả người lạnh ngắt như sắp đóng băng. Chiếc xe ngựa từ từ dừng lại. Người đánh xe bước xuống tiến về phía cô. Ấy là một người trẻ tuổi. Nè cô dì ơi, xe ngựa nhà tôi chưa có đâm vào cô nghe. Cô đừng có ăn vạ ở đây. Cô Nghi vẫn nằm bệt dưới đất, chân tay trả trời không đáp. Nè nè, cô làm sao vậy? Từ trong cổ xe ngựa lại có một người nữa bước xuống. Cũng là một người đàn ông cao lớn mặc áo the, phong thái nho nhã cũng rất lạnh lùng. Có chuyện gì vậy? Cậu chủ à, tự nhiên cô gái này ngã ra đây. Con còn tưởng cô ta định ăn bả, nhưng mà hình như là không phải. Cô Nghi thở không ra hơi nữa, bụng cô quặn lên từng hồi. Cô vươn người dậy, mấp máy môi. Cô tôi dậy. Cậu phu xe ngồi xuống đỡ cô dậy. Vừa nhìn thấy mặt cô, người đàn ông được gọi là cậu chủ kia đã nhíu chặt lông mày. Sau đó ngồi xuống đối diện cô, hỏi một câu: tên cô là gì? Nói đi, ta sẽ cứu cô. Võ Tuyết Nghi. Cô thều thào được mấy tiếng thì ngất liệm đi, bờ môi mím chặt, sắc mặt tái nhợt không còn sức sống, chân tay đều lạnh buốt. Cậu chủ kia thở ra một hơi, trong đáy mắt trào lên một sự sắc lạnh vô tình, không mặn không nhạt mà nhấn từng từ: Võ Tuyết Nghi, cô cũng có ngày hôm nay. Sau đó cậu dặn người phu dìu cô lên xe ngựa, còn mình bỏ vào trong ngồi trước. Cậu chính là con trai cả của quan chánh tổng huyện này, Trịnh Quốc Nguyên. Nhớ lại năm ấy, khi cậu 14 tuổi, lang bạc khắp nơi, đã gặp được chị em nhà cô Tuyết Nghi ở thôn Nhân Nghĩa. Ấn tượng của cậu về cô Nghi ban đầu rất tốt. Cô cho cậu ăn, cho cậu cùng chơi. Nào ngờ chỉ mấy ngày sau, cô đổi tính đổi nết, ném cái vòng làm bằng vỏ sò xuống hậu sen, rồi ngoan ngoắt nói:

Bất cứ công việc gì mà mọi người cần, tôi đều có thể làm cả. Tuy nói vậy, nhưng cô Nghi từ nhỏ chưa từng phải đụng tay vào việc gì, ngay cả rửa bát, quét sân cũng không. Nhưng muốn sống thì phải chịu khó vậy. Suy nghĩ của cô không qua nổi mắt thầy Lan. Ông vuốt cái chòm râu gần bạc trắng rồi nói với cô: cô không phải là con nhà nông, chân tay cô rất sạch sẽ, mềm mại. Thôi thì xa cơ lỡ giận, thân con gái một mình ở ngoài không đặng. Cô cũng chỉ tầm tuổi cháu gái ta. Thế này đi, cô ở lại đây làm việc vặt, y quán của ta bình dân, có cơm ăn cơm, có cháu ăn cháu vậy. Cô Nghi mừng lắm, dập đầu lại thầy Lan mấy cái. Ông phải đỡ cô đứng dậy cô mới thôi. Vừa quẹt nước mắt, cô vừa theo ông thầy Lan ra sân sau, bắt đầu phơi thuốc. Việc ở y quán tương đối nhiều, đều là những việc rất nhỏ nhặt, không tên. Cô Nghi tuy chưa từng làm việc chân tay bao giờ, mới đầu còn vấp váp, chân tay luống cuống, nhưng cô bẩm sinh đã học hỏi nhanh, nên cũng mau chóng quen việc. Ông thầy Lan có cô cháu gái tầm tuổi cô Nghi, tên là Diệu. Cô ấy cũng rất nhanh nhẹn, lại có thể bắt mạch bốc thuốc. Thầy Lan nói cô có thể theo cô Diệu học cách bốc thuốc. Cô Diệu hình như không được thích cô Nghi lắm, đặc biệt là sau một lần ông thầy Lan dẫn hai cô tới nhà chánh tổng bắt bệnh. Cô Nghi cầm theo hộp đựng dụng cụ của ông thầy Lan đi phía sau. Lúc vào sân, cậu cả nhà ông chánh tổng là cậu Nguyên ra đón họ vào. Nhìn thấy cô Nghi, cậu cứ nhìn cô chăm chăm không rời. Cô Nghi còn cho là mặt mình có dính nhỏ nồi, cứ đưa tay lên lau mãi. Sau đó vì bị cậu nhìn lâu quá, cô đâm ra hơi khó chịu. Trong khi đó cô Diệu thì cả buổi lôi chôi bắt mạch kê đơn cho em dâu cậu Nguyên. Vậy mà đến một cái liếc mắt cậu cũng chẳng cho cô. Nói ra cũng thật khó hiểu. Cô Nghi chưa từng gặp cậu cả nhà chánh tổng, nhưng cứ có cảm giác là thấy ở đâu rồi. Cho tới khi ra về, cô cúi đầu chào. Cậu lại tỏ vẻ thờ ơ không đáp, quay lưng đi vào. Người đâu mà kỳ cục vậy? Cô Diệu huýt cô Nghi một cái rõ mạnh. Kỳ cục cái gì? Được cậu Nguyên để ý, chắc trong bụng mừng lắm, lại còn ra vẻ nữa. Cô Nghi cũng cạn lời, không biết nói gì. Ông thầy Lan trách cháu mình ăn nói chua ngoa, sau đó kéo cả hai dậy. Cô Nghi chẳng bận tâm nhiều. Cô không biết rằng, từ hôm đó, cậu Nguyên cho anh phu xe đến quan sát cô làm việc ở y quán. Một buổi cô Diệu ra chợ, thấy bà con tụ tập rất đông bên bảng cáo thị. Cô Diệu tò mò chạy lại xem. Trên bảng dán một tờ truy nã, mà hình vẽ trên tờ giấy đó lại hao hao giống cô Nghi. Quả nhiên, bên dưới tờ thông cáo ghi mấy hàng chữ: tội phạm phóng hỏa thiêu chết cả nhà, Võ Tuyết Nghi, tuổi 18. Ai có thông tin gì về kẻ thủ ác phải báo ngay cho quan quân, bất kể là còn sống hay đã chết, báo quan sẽ được trọng thưởng. Ngược lại, kẻ nào che giấu tội phạm sẽ bị quy tội đồng lõa. Cô Diệu suýt chút nữa đã kêu lên vì kinh hãi. Cô chạy nhanh về y quán, xăm sập xông vào nhà sau, kéo cô Nghi, đẩy cô ngã ra đất, chỉ thẳng tay vào mặt cô mà thóa mạ: cô là quân giết người, thế mà dám trà trộn vào y quán nhà tôi, phóng hỏa giết cả nhà, đúng là đồ rắn độc mà. Tôi phải đưa cô lên trình báo quan. Đi, đi theo tôi. Cô Nghi sợ tái cả mặt. Cô không nói nên lời, cứ ngồi ì dưới đất, không để cô Diệu kéo đi. Ông thầy Lan từ trong nhà lật đật chạy ra, thấy cô Diệu cứ ra sức lôi kéo cô Nghi thì ngăn lại, hỏi xem có chuyện gì. Cô Diệu càng được đà gắt gỏng, chỉ tay vào cô Nghi: ông ơi, con này nó là quân giết người đó, ngoài chợ người ta dán truy nã kia kìa. chúng ta còn để cô ta ở đây sẽ bị coi là che giấu tội phạm đó. Cô ta không đi, con sẽ tự đi báo quan. Ông thầy Lan còn chưa kịp kéo lại, cô Diệu đã chạy thoát ra bên ngoài. Ông nhìn cô Nghi còn ngồi bệt dưới đất, thúc giục: "Con còn ngồi đó làm gì? Mau đi nhanh đi." Cô Nghi hai mắt đỏ hoe hỏi ông: "Ông ơi, ông không báo quan bắt cháu sao?" "Ta không quen biết cô nổi mấy ngày, nhưng mà sống qua nửa đời người, ta nghĩ một cô gái như cô sao lại có thể tự tay thiêu chết cả nhà. Cô cầm chút tiền này, mau chạy đi. Đi càng xa càng tốt, đừng để họ bắt được." Cô Nghi cầm lấy tiền, dập đầu lại ông ba lại, sau đó ba chân bốn cẳng chạy theo lối cửa sau. Lúc Quang Bình đi theo cô Diệu về nhà, đã chẳng thấy cô Nghi đâu nữa. Cô Diệu gặng hỏi ông mình mãi, nhưng ông chỉ nói không biết, không có ai tên như vậy. Quan quân lục soát một hồi thì phát hiện ra dấu chân chạy theo lối cửa sau. Họ liền hò nhau đuổi theo. "Diệu à, cứu một mạng người phúc đẳng hạ sa, sao cháu lại làm như vậy?" Cô Diệu không biết mình làm sai, cô cứng cỏi nói: "Cháu gọi quan binh đến bắt tội phạm giết người, cháu giúp dân trừ hại mà ông." Sau đó cô ngoay ngoẩy bỏ vào nhà. Ông thầy Lan chỉ có thể thở dài, cầu mong cô Nghi thoát khỏi tay Quang Bình. Cô Nghi không biết mình đã chạy bao lâu. Cô ngã dúi dụi mấy lần, hết ngã vào bụi rậm, lại lăn xuống mương nước. Người cô vừa bẩn vừa hôi hám, tóc bết trịch lại với nhau. Tiếng chó sủa inh ỏi càng khiến cho cô khiếp đảm. Cô sợ nhỡ quan binh bắt được thì cô mãi mãi chẳng có cơ hội tìm ra được kẻ đã hại chết cả nhà mình. Cô cắm đầu chạy đi. Chạy tới bên một hồ sen lớn thì ngã sấp mặt xuống đất. Quan binh đã đuổi gần tới nơi. Chân cô đau trả rời, không thể nào đứng lên nổi nữa. Bỗng có một vòng tay bế thốc cô lên, sau đó không chần chừ ném cô thẳng xuống hồ nước lạnh. Cô Nghi bị bất ngờ, cả người căng cứng. Nước lạnh tràn vào mũi, vào miệng. Cô chới với đạp chân muốn ngồi lên để hít thở, lại nghe tiếng người trên bờ lạnh giọng nói: "Không muốn bị bắt thì ở yên chứ đó." Cô Nghi loáng thoáng nghe thấy tiếng quan binh. Cô hít sâu một hơi rồi ngụp xuống nước, nấp dưới một tàu lá sen to. Quan quân chạy quanh hồ tìm kiếm, hỏi người đứng trên bờ. Người đó chỉ tay về phía trước, họ lại tiếp tục đuổi tới. Cô Nghi nhịn thở lâu, lại vừa mệt vừa đau, sức lực chẳng còn. Cô bắt đầu chìm dần xuống làn nước lạnh buốt. "Nè, lên đi, hay còn đợi ta xuống lôi cô lên?" Không nghe động tĩnh gì, người trên bờ hơi hoảng, liền nhảy xuống tìm kiếm. Sau đó ôm được cô Nghi kéo lên bờ. Vừa đúng lúc xe ngựa tới, người đó bế cô lên chui vào trong. "Cậu ơi, đi đâu bây giờ?" "Đến quán trọ gần nhất." "Sao không về phủ hả cậu?" "Về phủ để cho mọi người nghĩ ta có quan hệ bất chính với cái của nợ này hay sao? Đi nhanh đi, đừng có nói nhiều đấy." Ngày hôm sau cô Nghi tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. "Vậy rồi sao? Ta còn tưởng cô sắp theo chầu Diêm Dương rồi cơ." Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô Nghi là tại sao trên đời lại có người đàn ông ngoan ngoắt như thế. "Cậu là..." "Chuỗi dòng võ so mà cô ném xuống hồ sen, khiến cho ta bệnh liệt giường cả một ngày một đêm. Tưởng đã chết rồi, không ngờ còn có ngài đứng đây kể lại với cô. Tiểu thư Tuyết Nghi à? Cô Nghi sững sờ đến thự người ra, mãi mới lắp bắp nói được vài từ. Cậu là tên nhóc năm đó hả? Ngạc nhiên lắm sao? Cô lại được một thằng ăn mày như ta cứu sống lần thứ hai. Ba từ lần thứ hai được cậu Nguyên nhấn mạnh càng khiến cho cô Nghi thản thốt. Ai mà biết được, cậu nhóc ăn mày hồi đó bây giờ là con trai cả của ông chánh tổng huyện Sơn Minh. Khó trách cậu lại ác cảm với cô như thế. Đàn ông đã ghi thù thì sẽ ghi nhớ cả đời. Cô chỉ có thể thầm cười khổ trong lòng. Bây giờ có giải thích cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi thì cậu cứ nhớ như vậy cũng được. Cậu cứu tôi vì lý do gì? Cậu Nguyên thong thả ngồi xuống ghế, sắc mặt lạnh nhạt lại có chút trào phúng. Cô đừng hiểu lầm, ta chẳng hơi đâu tin tưởng cô không giết cả nhà mình. Cứu cô chỉ là tiện tay thôi. Hơn nữa thấy người khác chết trước mặt mình xui quẩy lắm. Người đàn ông này chắc là hận cô đến chết thật. Cô Nghi lén thở dài một hơi, sau đó xuống giường rồi quỳ xuống. Tôi có lỗi với cậu, đó là chuyện tôi không thể cãi. Giờ lại được cậu cứu, tôi rất cảm kích. Cậu tin hay không tin, tôi vẫn phải nói, tôi không giết gia đình mình. Dù có xuống 18 tầng địa ngục, tôi cũng sẽ không nhận tội này. Bởi vì tôi không có làm. Tôi chết cũng được, nhưng trước khi chết, tôi có một tâm nguyện. Tâm nguyện gì? Cậu Nguyên lãnh đạm hỏi. Chẳng mấy may sửng sốt trước bộ dáng khúm núm của cô với mình. Cậu muốn nhìn cô quỳ trước mặt mình, cầu xin mình, nhưng thấy rồi lại không hề thoải mái chút nào. Tôi phải tìm bằng được kẻ đã hại nhà tôi thê thảm. Nếu không thể buộc tội hắn, cũng phải giết được hắn. Vậy nên cô định nhờ ta giúp sao? Cậu Nguyên hơi ngã người về trước, không biết là muốn nhìn rõ nét mặt của cô hơn hay là để thị uy với cô gái nhỏ này nữa. Giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn về Tây Phương. Cậu cứu tội phạm truy nã hai lần, tương đương với tội đồng lõa cho che giấu. Bây giờ còn chứa chấp nữa. Cậu không giúp tôi có làm quỷ cũng đeo bám cậu. Cậu Nguyên bật cười lớn. Cô uy hiếp ta sao? Một kẻ bị truy nã như cô lại dám uy hiếp ta sao? Không có, tôi không dám uy hiếp cậu. Tôi đang cầu xin cậu giúp đỡ tôi mà. Đổi lại ta được cái gì? Ta không thể chứa chấp cứu vớt một kẻ ăn hại được. Dù cô có là con gái, từng là tiểu thư nhà giàu, thì với ta bây giờ cũng chẳng có chút giá trị gì cả. Tôi biết chữ, biết đọc sách, biết soạn giấy tờ. Cô có biết hầu hạ đàn ông không? Nghe cậu Nguyên hỏi như thế, vẻ mặt rất lãnh đạm. Cô Nghi thoáng sửng sốt, xong vẫn cố giữ điềm tĩnh mà trả lời. Tôi chưa biết, nhưng tôi có thể học. Một tiếng chát vang lên khiến cho cô giật bắn người. Cái bàn tròn bị cậu Nguyên vỗ mạnh một cái, cả bộ ấm trà kêu lên loảng xoảng. Cậu vươn tay tóm lấy cổ áo cô, kéo đến sát mặt mình. Quai hàm cậu bạnh ra, nghiến răng kèn kẹt. Nếu như hôm nay ở tại đây là một kẻ khác, một lão già bằng tuổi thầy cô, đòi hỏi cô chuyện đó, cô cũng đồng ý phải không? Cô Nghi nhắm mắt nhắm mũi gật đầu. Đúng rồi, chỉ cần người đó giúp tôi, tìm ra kẻ đã hại cả nhà tôi. Tôi sẽ làm tất cả. Câu nói này đã trực tiếp chọc cho cậu Nguyên nổi giận. Cậu kéo cô quẳng lên giường, thô bạo xé áo cô. Cô Nghi vội vàng tránh né, vùng tay phản kháng, lại bị cậu bóp lấy cầm. Làm sao? Chẳng phải cô nói ai giúp cô, cô sẽ làm tất cả sao? Mới đâu mà đã quên rồi sao? Lời nói và hành động thực tế quá khác nhau. Cô Nghi đã bắt đầu sợ rồi. Nhưng cô không có lựa chọn. Từ từ thả cổ áo mình ra, nhắm mắt lại, cắn chặt lấy môi dưới. Cậu Nguyên thấy cô như vậy thì lại càng nóng máu. Cậu cúi xuống múc một cái thật mạnh vào vai cô, tạo ra một vệt máu tụ đỏ thẫm. Sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô Nghi kéo áo lại, thu mình vào một góc. Cô cứ nghĩ mình sẽ bị cậu Nguyên cưỡng bức rồi cơ. Nhưng không hiểu sao, trong mắt cậu ta lúc đó ngoài sự giận dữ còn có cả chua chát, hoàn toàn không mang theo chút dục vọng nào. Một lúc sau cậu Nguyên đi vào, ném cho cô bộ đồ mới và cái hộp gỗ mỏng, rồi sẵn giọng nói: "Thay đi, sau đó đi theo ta." Đi đâu? Chẳng phải cô muốn tìm người dựa dẫm sao? Cô có thể đi theo ta, nhưng chỉ có thể làm con hầu thôi. Nói xong cậu lại đi ra ngoài để cô thay quần áo. Cô mở chiếc hộp ra, bên trong có một miếng da mỏng sần sùi, màu hồng đỏ như da người bị phỏng. Cô biết cậu muốn cô hóa trang để người khác khỏi nhận ra, liền dùng keo trong hộp phết lên dán vào bên mặt. Cô thay đồ xong thì đi ra ngoài. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này, cậu Nguyên lạnh nhạt nói: "Bỏ tên cũ đi, gọi là Cám." "Sao lại là Cám mà không phải là Tắm vậy?" Cậu Nguyên rõ là không vui, miễn cưỡng trả lời: "Xấu cả người lẫn nết như cô thì chỉ gọi là Cám được thôi." Tên gì cũng được, chuyện đó không quan trọng. Cô Nghi cun cút đi theo sau cậu về phủ chánh tổng. Trông thấy cậu chủ đưa về một hầu gái, trên mặt còn có vết bỏng vô cùng xấu xí. Đám gia nhân trong nhà lại được dịp bàn tán xôn xao, chỉ trỏ không ngớt. Mẹ cậu Nguyên đã mất từ lâu. Năm đó cha cậu nuôi một người vợ bé bên ngoài. Mẹ vừa mất, liền đưa vợ bé và hai đứa con của bà ấy về chung sống. Đó chính là lý do khiến cho cậu Nguyên bỏ nhà đi lang bạc khắp nơi. Vì bị cô Nghi rẻ rúng, mạt sát, cậu mới quay về nhà. Tự nhủ sau này công thành danh toại, sẽ tìm tới trả món nợ mặt mũi năm xưa. Ai dè cậu chưa tìm tới cô Nghi, thì nhà cô đã chết thảm. Chính cô lại trở thành con hầu của mình. Ông chánh tổng Ngọc trông thấy cô thì cũng rất bất ngờ. Trong nhà nhiều hầu gái như vậy, đứa nào cũng ưa nhìn hơn cô gái có vết phỏng trên mặt này. Nhưng ông không nói gì. Chỉ là việc cậu con trai cả này muốn làm, ông đều sẽ không cấm cản. Bởi ông nghĩ, cậu Nguyên là người chín chắn, cậu tự có cân nhắc của mình. Thế là cô Nghi trở thành người hầu riêng của cậu Nguyên. Ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa, cô đều phải làm hết. Trước giờ cô không quen với việc chân tay. Cô Tú, người hầu được chỉ định riêng cho cậu Nguyên, tỏ ra chán ghét lắm. Vừa thấy cô đi lấy canh cho cậu, lại biết cô tên là Cám, liền không cớn nói ngay: "Tên với người thật giống nhau đó. Kiếp trước ăn ở như thế nào mà kiếp này mang cái bớt gớm ghiếc vậy? Được cậu Nguyên đưa về là phúc phận của cô đó. Thôi cô đi chỗ khác đi, tôi lấy canh sẵn rồi, để tôi đưa tới cho cậu cũng được. Chân tay cô lóng ngóng như vậy, nhỡ đổ canh rồi lại mất công tôi của tôi." Dứt lời, cô Tú bưng khay canh bước đi. Cái đánh hồng của cô Tú khiến cho cô Nghi trợn tròn mắt. Cô sợ cô ta bị trẹo xương hông mất thôi. Nhưng như thế cũng tốt. Cô Nghi chỉ cần nhìn thấy mặt cậu Nguyên là muốn ngạt thở rồi. Cô đi lanh quanh một vòng, hỏi người làm vườn các khu vực trong phủ. Người hầu trung tuổi có vẻ thân thiện hơn đám hầu gái. Họ nghe cô Nghi nói cả nhà đều chết vì hỏa hoạn, mình cô thoát được phải mang vết phỏng thì thương lắm, hỏi thăm an ủi, động viên cô hãy phấn chấn để tiếp tục sống. Đang nói chuyện rơm rã ngoài vườn với mấy cô chú trung tuổi thì đột nhiên có tiếng hét lên khiến cho ai nấy đều phát hỏa. Người đâu? Mau đến đây, cô Thúy phát bệnh rồi. Mọi người chạy đến nơi đã thấy cô Thúy, con gái của người vợ hai ông chánh tổng, đang đu bám trên xà nhà. Cô ấy cười lên như điên dại, tóc buông xõa dài ra, những ngón tay bám chặt lên thành xà ngang. Tao đố chúng mày bắt được tao đó. Giỏi thì lên đây mà bắt nè. Mày hại tao, tao hại con gái mày. Lên đây đi, tao thách đứa nào dám lên đó. Cô Nghi cũng là lần đầu thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi không thôi. Cô không sợ cô Thúy nổi điên, mà sợ cô ấy trượt tay ngã xuống thì nguy to. Nhưng mọi người trong nhà lại không có ai dám manh động. Người nào người nấy nép sau cánh cửa, bộ dạng sợ sệt và khiếp đảm. Cô còn chưa hiểu gì, cứ đứng tần ngần ở đó, liền bị một bàn tay kéo về sau. Là cậu Nguyên. Cậu trừng mắt nhìn cô vẻ tức giận lắm, sau đó hướng lên xà nhà mà quát lên. Thúy, xuống ngay đi, đừng để anh trói cô lại. Cô Thúy cười nham nhở, càng ra sức lay thanh xà. Trông cô không khác gì một con chảo chuột, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Anh Nguyên đó hả? Anh lên đây mà bắt Thúy nè. Thì đố anh bắt được đó. Cô Thúy bắt đầu vươn tay vươn chân, vắt người ngang qua xà, bò từ thanh này qua thanh khác. Bà Hai Thắm bây giờ mới chạy vào, bù lu bù loa đứng ngay bên dưới chỗ cô Thúy mà gào lên. Con ơi, con xuống đây với mẹ đi, đừng có nghịch ngợm nữa mà. Nè Thúy, Thúy ngoan, nghe lời mẹ. Con mà xảy ra mệnh hệ gì, mẹ làm sao sống tiếp được đây? Cô Thúy lần này buông thõng hai tay, quặp hai chân móc vào sàn ngang, đu người xuống. Mái tóc cô xõa dài, mặt cô chỉ cách mặt bà Hai Thắm hai gang tay. Cô bấu lấy mặt mẹ mình, nhe răng cười khanh khạch như bị động kinh. Mẹ đẹp mẹ xinh, mẹ hiền mẹ đảm, chuyện gì mẹ cũng làm được hết. Mặt mẹ mịn quá, mẹ cho Thúy mượn da mặt của mẹ đắp chơi đi. Con à, đau quá, đừng có cấu mẹ. Người đâu, gỡ tay nó ra, đau chết tao rồi. Móng tay cô Thúy bấu chặt lấy da mặt của bà Thắm, sau đó cào thành mấy đường rỉ máu đỏ tươi. Bà Thắm kêu thét lên vì đau đớn và hoảng sợ. Cô thậm chí còn đưa mấy cái móng tay rúm máu của mẹ mình lên miệng, mút chuồng chuột ngon lành. Cậu Nguyên chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không khỏi kinh khiếp, quát ầm lên. Lôi nó xuống đây, trời nhúc lại mau. Cả nhà được phen loạn cào cào. Đám Nam Đinh đem tới một cái chăn dày hứng ở bên dưới. Sau đó họ đứng lên bàn, lôi kéo toát mồ hôi, bị cô Thúy cào cấu cả một hồi mới lôi được cô xuống. Họ ném cô vào trong cái chăn quấn chặt lại đưa về phòng. Bà Hai Thắm vừa đau vừa thương con, cứ vừa bưng mặt còn đang chảy máu vừa chạy theo phía sau. Cô chủ à, cô Thúy nhà cậu bị sao vậy? Cứ nghĩ cậu Nguyên sẽ nổi giận vì câu hỏi của cô, nào ngờ cậu lại nghiêm túc trả lời. Không biết nữa, độ một tháng nay bắt đầu điên điên dở dở như vậy, không phát bệnh thường xuyên, nhưng cứ lên cơn là không còn biết ý tứ gì nữa. Mức độ nghiêm trọng cũng tăng dần. Thầy Lan nói nó bị động kinh, nhưng theo ta thì không phải. Ồ, không phải động kinh thì sao hả cậu? Muốn biết sao? Cô Nghi gật đầu. Thấy cậu ra hiệu, cô cũng ghé lại gần. Bị ma nhập. Da gà da vịt trên người cô Nghi cứ thế nổi lên rần rần. Cô rùng mình một cái, lại nghe cậu Nguyên cười lạnh mà nói tiếp. Đất nhà ta trước đây từng có mấy ngôi mộ cổ, từ đời ông bà ta đổ về trước còn bị trùng tang, 6 tháng chết một người, sau đó đi cắt trùng tang mãi mới được. Đến đời này thì không bị chết nữa, nhưng gần đây con Thúy phát bệnh điên, chỉ e là không riêng nó mà sắp tới lượt ta luôn rồi. Cậu không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ trùng tang hay là sợ bị bệnh điên? Thấy cô Nghi mặt mũi tái mét, cậu Nguyên hơi nheo mắt, nói bằng một vẻ chẳng mấy bận tâm. Lên cơn điên thì trối lại như con Thúy là xong, còn nếu là trùng tang, e là phải mau chóng lấy vợ sinh con, ít nhất sau này còn có người hương quả, mà có khi cũng chỉ cần vài đứa con. Lấy vợ còn phải môn đăng hộ đối, bà Mai đi qua đi lại rất phiền hà, lại tốn thời gian, biết đâu trong thời gian đó lại tự nhiên nghẽo thì có phải mất cả chị lẫn chạy hay không. Cậu nói gì cũng đúng, nghĩ như thế cũng là có trách nhiệm với dòng tộc. Nhưng biết đâu cô Thúy thực sự có bệnh thì sao? Lúc ấy lại lo bò trắng trăng rồi thưa cậu. Miệng lưỡi cô cũng linh hoạt lắm. Đi chuẩn bị nước cho ta tắm đi. Nhà tắm ở đâu cô tự tìm. Cô Nghi cung cút ra ngoài theo lệnh. Vừa đi tới chỗ nhà tắm đã lại đụng mặt cô Tú. Hình như cô đang chuẩn bị nước tắm cho cậu Nguyên. Giống vậy cô Nghi chỉ muốn làm theo lời cậu chủ, nhưng cô Tú nhất quyết không cho. Trong lúc giằng co, cô Tú dội cho cô Nghi một gáo nước. Cô Nghi từ bé đã bao giờ phải chịu uất ức như thế này. Cô xách cả thùng nước dội lại, khiến cho cô Tú bù lu bù loa cả lên, kéo người làm sớm tới. Vừa mới đến đã gây chuyện, cô Nghi cứ nghĩ mình sẽ bị cậu mắng cho một trận. Nhưng không, cậu chỉ xua mọi người trở về, rồi tuyên bố một lần nữa. Từ nay Cám sẽ lo hết việc hầu riêng cho ta. Ăn uống tắm rửa, tất cả đều do cô ta lo, không ai được giúp. Cô Tú ngẩng phát đầu lên, dấm dẳng nói. Nhưng cậu ơi, bà chủ đã giao việc này cho em rồi. Thân thể của ta, trước đây chưa có người hầu riêng, nên nhờ cô. Bây giờ có Cám rồi thì để cô ta tự làm, nghe chưa? Cô Tú trừng mắt liếc cô Nghi, bực lắm, giận lắm. Nhưng cậu chủ đã nói thế, cô cũng chỉ đành vâng dạ nuốt cục tức xuống mà thôi. Tôi giải tán, ai làm việc này? Cám, còn đần mặt đứng đó làm gì? Xách nước đi. Cô Nghi lặng lẽ lấy thùng nước và cái gáo, sau đó đi múc nước, đổ đầy thùng tắm cho cậu Nguyên. Chuẩn bị nước xong, cô vốn định đi ra, nào ngờ cậu Nguyên gọi lại, bắt hầu kỳ lưng. Còn đứng đó sao? Mau qua đây. Không phải cô nói sẽ làm tất cả mọi việc để thực hiện tâm nguyện của mình sao? Ta chưa thấy được thành ý của cô đâu cả. Biết đâu cô chỉ là đang diễn để lấy cảm tình của ta thôi. Người nhà cô có phải do cô hại chết hay không vẫn còn chưa rõ mà. Cô Nghi nổi máu nóng, cầm cái cọ lưng đi tới, chà thật mạnh lên tấm lưng rộng có vài vết thẹo của cậu. Ây da, cô nghĩ lưng ta là da lợn sao? Nhẹ cái tay thôi. Chà cho cậu chết đi, đồ đàn ông lắm mồm. Cô Nghi muốn nói lại lắm mà cô phải nuốt xuống. Bây giờ cô ăn nhờ ở đậu, thân làm con hầu, chủ chửi thì phải ở yên mà nghe. Thấy cô không nói năng gì, chuyên tâm kỳ lưng cho cậu, cậu Nguyên lại đâm ra buồn chán. Cậu hỏi, sao cô phải chạy trốn? Chạy trốn chính là thừa nhận cô có tội, người ta mới có cớ mà đang truy nã đó. Tôi vốn không định chạy, muốn đi theo người nhà của mình rồi, nhưng đêm đó có người cứu tôi ra, nói rằng hôm sau người trong thôn sẽ ném đá tôi tới chết. Lúc đó tôi không cam tâm, tôi lại muốn sống để tìm ra hung thủ hại nhà mình. Đây là vụ án giết cả nhà, tính chất nghiêm trọng. Sao chưa thông qua xét xử để định tội được chứ? Tôi không biết. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được gì hết. Mấy người làm trong nhà thoát chết đều thừa nhận là thấy tôi nửa đêm xách dầu hỏa thiêu chết cả nhà. Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Bởi trong khoảng thời gian đó tôi bị người ta đánh thuốc mê. Người nào đưa ra phán quyết như vậy? Là lý trưởng á. Cậu Nguyên cười lạnh, chắc lưỡi nói. Cô đúng là đồ đần. Lý trưởng thì có quyền hành gì mà đưa ra phán quyết tử hình. Cùng lắm chỉ là tra hỏi, rồi sau đó phải trình lên trên để xem xét, điều tra cẩn thận rồi mới kết án. Cô đọc nhiều sách để làm cái gì chứ? Nhắc tới thảm án của cả nhà, cô Nghi đã thấy tủi thân lắm rồi, mà cậu còn nhiếc móc cô. Cô đập cái gãy lưng xuống nước, bực bội nói. Cậu phiền chết đi được á. Cậu chửi tôi, mắng tôi, nhưng nếu là cậu trong thời điểm đó, cậu có đủ tỉnh táo được hay không? Huống hồ tôi chỉ là một đứa con gái, trói gà không chặt. Người trong thôn nghe vậy cũng chỉ đổ vấy cho tôi, không có ai bênh vực tôi. Tôi biết làm sao chứ? Đoạn cô mặc kệ bỏ ra ngoài, hai mắt đã đỏ cả lên. Cô cũng cảm thấy mình vô dụng, ngu si, đần độn. Người ta đổ oan mà không thể chối cãi, người nhà chết không thể lo hậu sự. Lòng cô nặng như đeo đá tảng. Cậu nói như vậy giống như khoét sâu hơn vào nỗi đau của cô, khiến cho cô không thể phòng bị mà càng đau thêm. Cậu Nguyên biết mình lỡ lời. Cậu vốn không thực lòng muốn sỉ vả cô, nhưng có lẽ vì cái ám ảnh tuổi thơ đã hình thành trong cậu sự ác cảm đối với cô, cho nên lời nói ra không kiểm soát được. Cậu thở dài, bước ra khỏi bồn tắm, lao người rồi mặc quần áo vào. Cậu đi ra khỏi phòng tắm thì thấy cô Nghi đang ngồi thần người bên thềm nhà. Cậu lấy cái áo choàng của mình vốn dĩ muốn khoác cho cô, xong lại thô bạo ném xuống. Trời lạnh, cô mà cảm thấy ai hầu hạ ta, đi về thay đồ đi. Cô Nghi được sắp xếp cái phòng nhỏ ở ngay bên cạnh phòng cậu Nguyên để tiện cho cậu sai bảo. Nửa đêm hôm đó, cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng mèo kêu. Âm thanh rất nhỏ, nhưng cô nghe rõ mồn một là tiếng mèo con. Cô trở dậy, khoác thêm cái áo. Vai cô dấy lên một cơn đau nhói. Cô phải ngồi một lúc cho đỡ, rồi mới lần mò đi ra ngoài. Cơ thể cô lạ lắm, cứ đau lung tung. Mà cô để ý mấy lần rồi, đều là sau khi ngủ dậy thì lại lên cơn đau. Cô nghĩ là do mình ngủ sai tư thế cho nên mới như vậy. Cô mở cửa, bước ra ngoài đi tìm con mèo. Nhỡ đâu có con mèo con lạc mẹ, trời lạnh như thế này, chẳng may gặp chó thì bị cắn chết không chừng. Cô đi về hướng âm thanh phát ra, thì thấy đúng là có một con mèo nhỏ đang nằm bẹp trong bụi cỏ. Hình như chân của nó đang bị thương. Cô bế con mèo lên, lấy áo choàng che chắn cho nó. Đột nhiên cô đứng sững lại, phóng mắt nhìn ra phía bờ tường. Lúc đến cô có nhìn qua, bờ tường ấy ngăn cách vườn nhà với ruộng lúa bên ngoài. Trên bờ tường có một người đang ngồi vắt vẻo, mái tóc dài bay bay trong gió, miệng ú ớ cái gì đó như ngâm nga hát. Cô Nghi không nghe rõ, muốn tiến đến gần hơn để hỏi, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy sợ. Ai bình thường mà nửa đêm nửa hôm ra ngoài bờ tường ngồi hát hò chứ? Nếu không phải người bị bệnh điên thì chỉ có thể là ma thôi. Suy nghĩ này làm cho cô Nghi dựng tóc gáy lên. Cô lùi lại, tay ôm chặt con mèo. Chân cô đạp trúng một đám lá khô, gây ra tiếng sột soạt. Người ngồi trên bờ tường ngừng ngâm nga, đầu hơi ngẩng lên. Nãy giờ người đó đều xoay lưng lại với cô, mặt hướng về phía ruộng lúa nhan nhản tiếng ếch ộp. Người đó từ từ xoay đầu lại, cho đến khi xoay đủ một nửa vòng thì dừng hẳn. Trên khuôn mặt thấp thoáng qua mái tóc rối, mắt và miệng đều bị khâu chặt lại, máu còn đang rỉ ra đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả một mảng áo trắng trên người. Cô Nghi nhìn rõ được như vậy cũng là thật lạ, rõ từng chi tiết. Bóng người quỷ dị ấy nổi lên sáng quắc, nhưng mắt cô thấy như thế không sai vào đâu được. Cô Nghi điếng cả người. Con mèo con trong lòng cô càng lúc càng rút sâu hơn, phát ra tiếng kêu mèo mèo khiếp đảm. Sự việc sau đó còn khủng khiếp hơn. Người đó đột nhiên nhảy phóc xuống khỏi bờ tường, trong tư thế chạy ngược mà đuổi theo cô Nghi. Cô kinh hãi rụng rời tay chân. Nhát thấy người đó sắp đến chỗ mình, cô mới nhấc được hai cái chân nặng như rót chì lên mà chạy thục mạng. Có chuyện gì mà cô chạy như ma đuổi gì? Ma đuổi sao? Đúng rồi, cô thật sự là bị ma đuổi thật. Cô lắp ba lắp bắp, không nói nổi một từ, tay chỉ về phía sau. Bây giờ mới nhận ra đó là cậu Nguyên. Cậu nhìn ngó một hồi, lại nhìn cô mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, đến lớp da phỏng giả cũng không biết đã rơi đâu mất rồi. Cậu kéo cô vào trong phòng, thắp đèn lên, đợi cô hết run rẩy mới hỏi: cô làm sao vậy? Gặp ma sao? Cô Nghi tái mét cả mặt, gật đầu lia lịa. Cô nói thật hả? Cô lại tiếp tục gật đầu. Ma nó giật mất cái phong giả của cô luôn rồi sao? Cô Nghi sững người, sờ lên mặt mình. Lúc này mới nhớ ra là trước khi đi ngủ, vì cảm thấy hơi ngứa nên cô mới tháo ra cất ở dưới gối. Mang phỏng giả một chốc lát thì được, đeo cả ngày cả đêm cô không chịu nổi. Tôi cất dưới gối rồi, không có mất đâu. Cô không sợ lỡ ai đó trông thấy cô trong bộ dạng này, cô sẽ tiếp tục bị quan quân truy bắt? Không những vậy, còn khiến cho cả nhà ta bị liên lụy sao? Quả thực là cô Nghi hơi bất cẩn, cô chỉ đành cúi đầu vâng dạ. Thế nửa đêm cô ra ngoài làm gì? Cô gặp ma thật sao? Đúng rồi, tôi vừa gặp ma thật đó cậu. Là một con ma nữ bị khâu hết mắt với miệng lại, máu chảy ròng ròng. Nó còn xoay ngược cái đầu lại, rồi cứ thế đuổi theo tôi nữa. Cậu Nguyên nuốt khăn, câu mày nói: cô dọa ta có phải không? Tôi dọa cậu làm cái gì? Cậu không thấy tôi chạy sắp đứt hơi rồi hay sao? May quá tôi còn cứu được con mèo. Cô mở áo choàng ra, nhưng bên trong làm gì có con mèo nào. Cô hốt hoảng đứng dậy tìm quanh, mở cửa ngó nghiêng ra bên ngoài, nhưng vẫn không thấy tăm hơi con mèo đâu cả. Lẽ nào ban nãy chạy trối chết bị rơi mất con mèo rồi hay sao? Cô tìm gì vậy? Tôi tìm con mèo. Ban nãy tôi nghe tiếng mèo kêu cho nên đi tìm thử. Thấy nó trong bụi rậm tôi mới bế nó lên. Ai ngờ cùng lúc đó lại gặp ma đó. Cậu Nguyên dây dây thái dương. Hết ma rồi đến mèo. Cậu cảm thấy cô bị ám ảnh bởi cái chết của cả nhà, nên cũng sắp hâm luôn rồi. Ôi, nhà ta đâu có nuôi mèo. Ngày trước có mấy con, nhưng chết dần chết mòn hết rồi. Còn một con cuối cùng thì cũng bị chó sơi rồi. Cô Nghi nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, giống như sắp khóc đến nơi. Không thể nào, ban nãy rõ ràng tôi đã bế con mèo con lên mà. Tôi... Thôi được rồi, cô mau đi ngủ đi. Có lẽ cô mệt quá cho nên bị ảo giác đó thôi. Sáng mai như vậy sớm dán lại cái phòng giả, đừng có để người khác phát hiện ra. Nếu không ta cũng không cứu được cô đâu. Cậu Nguyên vừa định quay đi, cô Nghi đã níu lấy tay áo cậu, nhỏ giọng nói, mắt long lanh như muốn khóc: Cậu làm ơn, đợi tôi ngủ rồi cậu về phòng có được không? Tôi sợ lắm, thật sự là rất sợ. Thấy cô mặt mũi bơ phờ như vậy, cậu Nguyên bất đắc dĩ ngồi xuống ghế, lầm bầm nói: "Ôi, làm gì có chủ nào canh cho con Hầu ngủ không chứ?" Cô Nghi kéo chăn lên tận cằm, ái ngại nói: Cậu thông cảm, tôi mới đến là nước là cái." "Được rồi, con ngủ đi. Ngủ nhanh để ta còn dậy ngủ." Cô Nghi ngoan ngoãn nhắm mắt. Mất một lúc lâu, cô mới thực sự đi vào giấc ngủ. Cậu Nguyên thấy cô đã thở đều, đứng nhìn cô một lúc, sau đó mới thổi tắt đèn đi qua phòng mình. Cậu không biết rằng con ma ban nãy đuổi cô Nghi đang đứng ngay đầu hồi, máu chảy ướt đẫm hết cả tấm áo. Con mèo nhỏ tập tễnh đi lòng vòng quanh chân. Con ma cúi xuống tóm lấy gáy con mèo rồi đi thẳng về phía bờ tường, đi xuyên qua biến mất. Ngày hôm sau, cô Nghi còn đang ngủ thì đã nghe tiếng gọi cửa ầm ầm. Cô mở mắt, vội vội vàng vàng lấy miếng phỏng giả dán lên mặt. Bên ngoài, giọng cô Tú gắt gỏng ré lên: "Con Cám kia, sao mày vẫn còn ngủ giờ này vậy? Dậy đi, dậy mang nước cho cậu Nguyên rửa mặt kìa. Xong việc thì đi gọi thầy Lan đến khám thai cho Mợ Nhàn." Mợ Nhàn là vợ của cậu Hai Trí. Cậu là em cùng cha khác mẹ với cậu Nguyên, tên đầy đủ là Trịnh Minh Trí. Nghe người làm nói cậu Trí không chuyên tâm học hành, thích làm ăn buôn bán, lại hay đàn đúm ăn nhậu với bạn bè. Mợ Nhàn là con của một gia đình phú thương ở tận Kinh Bắc, về làm vợ cậu Trí hơn một năm, nhưng xem chừng có vợ rồi cũng như không. Ngoài là mợ có thai, sau một đêm bị mẹ mình bỏ xuân dược thì cậu chẳng tha thiết gì đến mợ. Hình như cậu còn bồ bịch ở bên ngoài một lúc mấy cô. Nghĩ thôi, cô Nghi cũng cảm thấy thương thai cho phận đàn bà. "Tú à, cô tự đi mời thầy Lan đi. Con Cám còn phải hầu cậu đọc sách. Từ nay không được sai nó những việc không liên quan đến cậu. Nghe chưa?" "Nhưng mà bấm cậu là bà chủ..." "Đừng có lôi quy bà chủ ra nói với cậu. Cút đi chỗ khác." "Dạ em xin lỗi cậu, em đi ngay ạ." Giọng Tú hình như sắp khóc rồi. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ lườm cánh cửa phòng cô Nghi một cái rồi chạy biến đi. Cô Nghi bấy giờ mới thò đầu ra, lại nghe cậu sẵn giọng: "Thập thò cái gì, bảnh mắt ra rồi mà vẫn còn ngủ. Cô sướng quen rồi, đi lấy nước đi." "Dạ, tôi đi ngay." Thế nào mà hôm nay cậu Nguyên lại cho cô ngồi ăn cùng bạn. Nhưng cô chỉ cắm cúi ăn, xong xuôi thì dọn dẹp. Một lúc sau thì thấy cô Tú đã mời thầy Lan về. Chẳng ai khác ngoài ông thầy Lan ở y quán. Nhưng cô Diệp không có đi cùng. Ông thầy Lan thấy cô Nghi thì cũng hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh ông lại làm như không quen biết, đi thẳng tới phòng Mợ Nhàn. Bà Hai Thắm ngồi một bên, thấy thầy Lan cau mày nghiêm túc bắt mạch, sau đó vẻ mặt rất kỳ quái thì vội hỏi: "Thầy Đổng à, con dâu tôi sao rồi? Mấy nay nó cứ kêu đau bụng, không biết là cái thai của làm sao hay không?" "Sao thì không sao, tôi thấy thai khí rất bình thường. Chỉ có điều dự cảm là sẽ sinh sớm." "Ây da, con đậu thì sinh sớm một chút cũng đâu có sao. Trước đây sinh thằng Trí, tôi cũng đẻ sớm cả tuần trời đây." Thầy Lan Đổng lắc lắc đầu, tặc lưỡi nói: "Có khi là sớm cả tháng, chứ không chỉ ít ngày đâu thưa bà. Đứa bé đang xoay đầu muốn chui ra rồi đó. Để tôi kê cho thang thuốc, cố gắng duy trì ở trong bụng mẹ thêm ít ngày." Nghe thấy, bà Hai Thắm và Mợ Nhàn đều sợ xanh mặt. Mợ Nhàn biết mình không được chồng thương yêu, nên có cái thai này mợ giữ kỹ lắm. Nhỡ đứa nhỏ xảy ra mệnh hệ gì, chắc mợ cũng không muốn sống tiếp nữa. Cậu Trí sẽ càng được đà mà ghét bỏ mợ. Mợ tủi thân sụt sùi khóc, nhìn bộ dạng yếu đuối vô cùng. Bà Thắm ra sức động viên con dâu, dặn dò người làm hầu hạ mở cẩn thận. Để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bà phạt từng người một. Bà Hai Thắm hôm qua bị con gái cào xước mặt, hôm nay tiện hỏi thầy Lan về vết thương luôn. Lạ là vết thương của bà hôm qua còn đỏ, hôm nay đã chuyển sang màu thẫm. Thầy Lan mới nhìn qua cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng không biết lý giải làm sao. Bà Hai à, tôi nói ra điều này, bà nghe hợp lý thì làm, không thì thôi bà bỏ qua cho. Thầy cứ có gì cứ nói đi, tôi nghe. Mấy cái vết cào trên mặt bà đó không phải là vết thông thường, mà giống như là có độc vậy. Bà thử nghĩ lại xem, móng tay của Út nhà mình có gì khác lạ hay không. Bà Hai Thắm càng thêm sợ hãi. Sáng nay ngủ dậy, nghe con Hầu nói bà mới biết. Cứ tưởng chỉ là vết cào thì chỉ cần rửa sạch bằng nước muối loãng, thoa thuốc vào là khỏi thôi. Nào ngờ bây giờ lại có cảm giác ê buốt đến lạ kỳ. Tôi cũng không biết móng tay của con Thúy có bình thường hay không. Hay là thầy qua xem giúp tôi một chút đi. Đoạn bà gọi cô Tú tới phân phó. Tú à, mày đưa thầy Lan Đổng qua xem cho cô Út đi. Bà thấy chóng mặt quá, cần nghỉ ngơi một lát. Thầy Lan à, có gì ông cứ nói lại cho con Tú nha. Thầy Đổng theo cô Tú ra ngoài, trông thấy cô Nghi đứng sau cậu Nguyên, hơi cúi đầu tỏ ý chào mình. Thầy Lan Đổng gật đầu rồi tới phòng cô Thúy. Cậu Nguyên cũng rảo bước đi theo. Cô Thúy bệnh tình không rõ căn nguyên, cả tháng nay chỉ được ở trong nhà, lúc tỉnh táo lúc điên loạn, nên chẳng ai dám cho cô ra ngoài, sợ nhỡ cô phát bệnh lại làm hại tới người khác. Hôm qua cô Thúy lại lên cơn, tình hình càng lúc càng tệ. Lúc này cô còn đang ngủ, hơi thở đều đặn. Thầy Lan Đổng bắt mạch, lại xem xét móng tay cô Thúy, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Lạ thật, thấy độc từ đâu mà ra chứ? Hoặc vốn dĩ không phải là trúng độc. Thầy Lan Đổng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó. Làm thầy thuốc quá nửa đời người, ông không tin vào những chuyện quỷ dị. Ông kê cho bà Thắm một đơn thuốc, dặn dò người hầu nấu những món canh bồi bổ cho cô Thúy, rồi cũng ra về. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Oán Hận Cho Ai, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.